xin từ giã cuộc đời mau qua, cõi trần ai chẳng còn mê mãi, con trở về về với Chúa thôi. Xin từ giã bao bạn bè, bao người thân và bao phù vân, lời danh chốn gian trần. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Chớ buồn đau và đừng than khóc, dạ từ nhau từng người yêu dấu, hãy nguyện cầu lòng Chúa xót thương, xóa tội con trong cuộc đời. Chôn trần gian là cõi tạm thôi, cõi phúc chính quê trời. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Hiền đã chết, thế là hết. Dù còn phân biệt, có một ngày mẹ sẽ ra đi. Ôi biệt ly huyên lệ sâu, quên buồn đau, hẹn mai gặp nhau. Phúc thiên đàng. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm nhớ, yêu thương dẫn lối vào trời.